Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267: Thiên huyền tỏa linh trận. Lý Phàm không cần suy nghĩ, trên mặt lộ ra kinh hỉ vạn phần thần sắc, luôn miệng nói: "Vãn bối nguyện đi." Lý Phàm phản ứng không vượt ra ngoài Trương Chí Lương dự kiến. Hắn gật gật đầu, giải thích nói: "Lần này huấn luyện mục đích chính là vì để thế hệ trẻ tuổi nhóm mau sớm nắm giữ thiên huyền tỏa linh trận, từ đó tranh thủ tại trong vòng 30 năm đem vạn tiên minh mỗi một chỗ lĩnh vực đều bao phủ tại tỏa linh trận phạm vi bên trong." Lý Phàm thần sắc hơi động, thiên huyền tỏa linh trận, chẳng lẽ cái kia tại Cửu Sơn Châu rực rỡ hào quang có thể đem ngũ lão hội tu sĩ toàn bộ dùng hết trụ tiêu ký đi ra trận pháp? Trương Chí Lương đối với Lý Phàm nhanh chóng phản ứng rất là hài lòng, gật đầu nói: "Không tệ, thiên huyền tỏa linh trận chính là thiên linh châu chi sau khi chiến đấu đông đảo trận pháp đại sư thông qua nghiên cứu tù binh ngũ lão hội tu sĩ cộng đồng phát triển nghiên cứu ra trận pháp." Ngũ lão hội tu sĩ, Lý Phàm hơi nghi hoặc một chút, xin hỏi đại sư, trận pháp này nghiên cứu tại sao lại cùng tu sĩ sinh ra liên quan? Trương Chí Lương đối với Lý Phàm ngược lại là kiên nhẫn rất đủ, ngay sau đó giải thích nói: "Người có biết ngũ lão hội cùng chúng ta vạn tiên minh có cái gì khác biệt?" Lý Phàm hồi đáp: "Chúng ta vạn tiên minh là tự do liên minh, bằng cố gắng của mình góp nhặt độ cống hiến kiếm lấy công pháp, mà cái kia ngũ lão hội tuy nói có thể miễn phí thu hoạch công pháp, nhưng lại cần ký kết khế ước bán thân, cả một đời đều muốn thụ người chế trụ, không so được chúng ta vạn tiên minh tiêu dao tự tại. Không dối gạt tiền bối, ta trước đó là tán tu thời điểm từng cân nhắc qua thêm vào phương nào, tại so sánh song phương điều kiện về sau thì không chút do dự lựa chọn thêm vào chúng ta vạn tiên minh." Lý Phàm hiên ngang lẫm liệt nói. Trương Chí Lương mỉm cười, đối với Lý Phàm ra vẻ trung tâm tỏ thái độ từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói: "Đúng vậy, mỗi cái thêm vào ngũ lão hội tu sĩ đều sẽ ký kết như vậy một phần hồn khế, thần hồn tự nhiên cùng phổ thông tu sĩ có điều khác biệt, rất sớm trước đó chúng ta thì sinh ra căn cứ loại này khác biệt, tiến hành hai phe địch ta chân ý khác, không biết sao nghiên cứu hàng mẫu số lượng không đủ, từ đầu đến cuối không có thành công. Trước đó không lâu Thiên Linh Châu đại chiến, tuy nói tổng thể là chúng ta vạn tiên minh ở thế yếu, nhưng chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, thiên huyền tỏa linh trận cũng là chiến tranh thành quả một trong." Trương Chí Lương tựa hồ là về nhớ ra cái gì đó, thần sắc không hiểu, ngữ khí cũng tiêu điều một chút, có điều rất nhanh thì khôi phục bình thường, nói tiếp: "Đại trận phạm vi bao trùm bên trong, có thể trinh sát đến hồn khế đưa tới thần hồn đặc dị điểm, theo mà tiến hành địch ta biểu thị, tiêu ký thẳng đến thần hồn, không phải hợp đạo tu sĩ không thể giải. Trận này thành công phát triển nghiên cứu, ý nghĩa to lớn, tối thiểu nhất, một khi thông dụng, tầm thường gián điệp đem cũng không còn cách nào ẩn tàng. Mà cái kia nối liền trời đất cột sáng, cũng ngăn cản sạch ngũ lão hội đánh lén khả năng." Trương Chí Lương chậm rãi nói ra, sắc mặt không khỏi có chút vẻ đắc ý. Chỉ bất quá trận pháp này liên quan đến tu sĩ thần hồn, gian khổ tối nghĩa, tầm thường trận pháp sư căn bản bất lực xây dựng, vì mau chóng đem thiên huyền tỏa linh trận trải rộng ra, liền cần đào tạo ra một nhóm tinh đến đạo này trận pháp sư. 2 năm sau Thiên Vũ Châu huấn luyện, mục đích chính là ở đây. Chỗ lấy còn muốn kéo lên thời gian 2 năm, hay là bởi vì liên quan đến thần hồn nguyên nhân? Không chỉ có ban tổ chức bên kia cần siêu tập các loại tài liệu, tham dự tuổi trẻ các thành viên cũng cần làm chuẩn bị thật đầy đủ. Nói, Trương Chí Lương đem một cái chữ vật giới ném tới. Lý Phàm tiếp nhận giới chỉ xem xét, nhíu mày, bởi vì chữ vật giới bên trong vậy mà nằm một cỗ thi thể, mà ngoại trừ thi thể bên ngoài thì là không có vật gì. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là cỗ thi thể này thân thể cùng tu sĩ tầm thường không khác chút nào. Thậm chí ăn mặc đều cùng bình thường tu sĩ giống như đúc. Duy nhất khiến người ta sợ hãi mà kinh hãi địa phương ở chỗ. Thi thể đầu, không thuộc về loài người, mà chính là mã đầu lâu. Đây chính là trong truyền thuyết ý mã. Thế nhưng là chân quý rất, ta cũng không có chia được bao nhiêu. Người có thể chớ làm mất. Trương Chí Lương thanh âm chậm rãi truyền đến. Ý mã, Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Vãn bối biết tâm viên tồn tại, có thể tăng cường, nhanh chóng bổ sung thần thức tiêu hao. Không biết cái này ý mã, thì có ích lợi gì chỗ? Lý Phàm không hiểu thì hỏi. Tâm viên là cường hóa thần thức, mà ý mã, thì là cường hóa thần hồn. Trương Chí Lương chậm rãi nói ra, đến mức như thế nào cường hóa? Trương Chí Lương trên mặt hốt nhiên hiện ra một tia nụ cười khó. Hiểu, ngươi tự mình thử một lần liền biết. Lý Phàm gật gật đầu, biểu thị rõ ràng, phong bế huấn luyện lúc bắt đầu. Nhất định phải đối đi trước các châu thành viên tiến hành một lần khảo hạch. Trong 2 năm này, ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn. Đến lúc đó, không muốn mất đi chúng ta Tùng Vân Hải mặt mũi. Trương Chí Lương dặn dò. Sau đó lại đem 3 cái phân thần ngọc giản giao cho Lý Phàm. Ta phân chia thần ngọc giản, tổng cộng có 6 cái. Nếu là ngươi có thể đem đọc hiểu, đại biểu ngươi liền có thể xuất sư. Cũng không trông cậy vào ngươi tại trong 2 năm này có thể làm được, bất quá vẫn là trước giao cho ngươi. Lấy đó khích lệ, Lý Phàm khom mình hành lễ nói lời cảm tạ, đem ngọc giản nhận lấy. Ngươi lại đi thôi, cực kỳ chuẩn bị, huấn luyện chính thức bắt đầu trước, ta sẽ thông báo tiếp ngươi. Trương Chí Lương khoát tay áo, trở lại Thiên Huyền Kính bên trong. Lý Phàm đầu tiên là tìm tòi một phen ý mã tư liệu. Kết quả lác đác không có mấy, không có cái gì hữu hiệu tin tức, nhìn đến không phải tầm thường trúc cơ tu sĩ chỗ có thể biết được đồ vật. Dù sao Trương Chí Lương cũng đều nói nó chân quý, như vậy hắn giá trị độ cao, có thể thấy được lốm đốm, tự mình thử một lần. Lý Phàm ánh mắt chớp động, đem trong giới chỉ thân người mã diện thi thể thả ra. Như thế nào nếm thử? Lý Phàm đầu tiên là yên tĩnh ở bên quan sát một lát. Không có cái gì dị thường phát sinh. Trầm ngâm một lát, sau đó lấy tay chạm vào. Hồi lâu sau, tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa gì. Dường như trước mặt, hoàn toàn cũng là một bộ phổ phổ thông thông. Chỉ là dài đến có chút kỳ quái thi thể một dạng. Kỳ quái, lại một lát sau, Lý Phàm y nguyên không thể tìm ra sử dụng ý mã phương pháp. Trong lòng nghi hoặc nảy sinh, không khỏi theo bản năng sờ lên cái cằm. Làm Lý Phàm tay chạm đến cằm của mình thời điểm, thân thể lại là đột nhiên cứng đờ, trái tim đột nhiên ngừng. Chẳng lẽ nói, Lý Phàm thi triển kính thuật, quan sát bộ mặt của chính mình tới. Quả thật đúng là không sai. Tuy nói đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tại trong kính trông thấy thân người mã diện chính mình thời điểm, Lý Phàm vẫn cảm thấy có chút không rét mà run. Chẳng lẽ lại, trước mặt cỗ này ý mã, cũng là như thế tới. Chỉ một thoáng, một cái ý niệm trong đầu chợt không bị khống chế hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Như vậy, nó là chết như thế nào? Đón lấy, Lý Phàm lại không khỏi nghĩ như vậy đến. Lý Phàm ánh mắt không khỏi rơi đang lẳng lặng nằm dưới đất ý mã trên thi thể. Toàn thân trên dưới không có mảy may vết thương. Nhìn một chút, Lý Phàm tâm bên trong lại đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cái này nằm dưới đất ý xác mã thân, không biết cái gì thời điểm phát sinh không hiểu biến hóa. Ăn mặc như thế nhìn quen mắt, rõ ràng cùng Lý Phàm giống như đúc. Không, không chỉ là quần áo. Lý Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, cả cỗ ý mã thi thể đều trong lúc lặng lẽ biến đến cùng Lý Phàm không có sai biệt. Cỗ thi thể này chính là ta sau đó không lâu xuống tràng. Một cái ý niệm trong đầu chợt xuất hiện. Ta sẽ chết. Hoảng sợ chỉ một thoáng buông xuống. Hết chương.